Xuyên thành đạo lữ bệnh nhược của kiếm tôn vô tình đạo. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một phen thao túng của Tô Vân Khanh, hiệu quả quả nhiên không thể tốt hơn. Chỉ trong chốc lát, khắp Đại Lục Vân Châu đều lan truyền tin tức về cậu. Số người muốn nhân cơ hội thông qua Tô gia hoặc kiếm tông để kết giao cùng Tô Vân Khanh nhiều không đếm xuể. Vì vậy, Tô Vân Khanh cũng chẳng cần lo lắng Tô gia sẽ gặp chuyện, lại càng không cần phải tiếp tục trốn tránh. Tuy nhiên, để tránh phiền phức không đáng có, Tô Vân Khanh và Tiêu Tế vẫn lựa chọn duy trì ẩn giấu thân phận, tiếp tục lên đường đến Thiên Cơ Các. Chỉ là mấy ngày nay rong ruổi đường dài, Tô Vân Khanh luôn có cảm giác dễ mệt mỏi một cách khó hiểu. Thực ra thân thể cậu trước giờ vốn không yếu ớt, lúc trước ở trong bí cảnh, cậu và nhâm thân ngày ngày bôn ba, hành trình đâu có kém gì bây giờ, sao giờ lại cảm thấy suy nhược hơn. Tất nhiên, trong lòng Tô Vân Khanh cũng không phải không có một tầng nghi ngờ khác. Nhưng hiện tại cậu đã bước vào cảnh giới Nguyên Anh, nguyên thần trong nội thị rõ ràng còn sáng suốt hơn xưa. Nếu thật có điều gì dị thường, há lại không phát giác chút nào. Chẳng lẽ lại là chủ thần động tay động chân? Không đúng, không nên như vậy mới phải. Xong, lúc này bản thân Tô Vân Khanh cũng chẳng nhìn ra manh mối gì. Trầm ngâm một lúc, cậu đành gác lại cảm giác bất an trong lòng, chuyển sang suy tính những chuyện khác. Việc đầu tiên chính là làm sao giải trừ những đường thần văn chằng chịt trong cơ thể Vạn Sĩ Tung. Dĩ nhiên, ngoại trừ Vạn Sĩ Tung, hiện giờ Tô Vân Khanh gần như có thể khẳng định Yêu Vương Lạc Ngọc Kinh và Ma Tôn Văn Thương Sóc trong người cũng có thần văn tương tự. Những thần văn này có thể thao túng lòng người, thậm chí ảnh hưởng đến ý chí của họ. E rằng những thiên chi kiêu tử từ các tiểu thế giới kia cũng đều là như thế mà từng bước rơi vào cạm bẫy bao vây Tiêu Tế và thần khuyết do chủ thần bày ra. Thần bất do kỷ, thật sự cũng có phần đáng thương. Dĩ nhiên, Tô Vân Khanh hiểu rõ trong lòng, Mặc Tư Tung và những người kia, tâm tính chưa chắc đã thiện lương gì, bên trong tất có phần độc lệ và hiểm trá. Nhưng vào lúc này, điều hắn cần chính là trợ lực. Càng nhiều càng tốt, mà những người này, nếu có thể đứng về phía cậu, thì lực lượng bên phía chủ thần liền sẽ suy yếu một phần. Thế trận tương tranh, bên mạnh bên yếu thay nhau đổi chỗ, cơ hội thành công của cậu cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Chỉ là, e rằng chủ thần cũng đã đoán được bước đi này, cho nên những đường thần văn khắc vào thân thể Vạn Sĩ Tung lại dày đặc gấp mấy chục lần, thậm chí hàng trăm lần so với An Dung Ngọc. Muốn hoàn toàn tẩy trừ, e là tu vi của Tô Vân Khanh ít nhất phải đạt tới hóa thần, thậm chí luyện hư cảnh giới mới đủ sức. Đây quả là một việc nan giải, cậu không biết chủ thần liệu có để cho cậu đủ thời gian để tăng cấp hay không. Tô Vân Khanh hơi nheo mắt, trong mắt ánh lên tia sáng lạnh. Chuyện thứ hai khiến Tô Vân Khanh canh cánh, chính là điểm kỳ lạ trên người Tô Vân Lam. Những ngày trước khi Tô Vân Lam đến, Tô Vân Khanh vốn định nhân cơ hội này tra xét xem trong thân thể ca ca có bị khắc thần văn hay không. Nào ngờ, dù cậu nội thị tra xét khắp kinh mạch, vẫn chẳng tìm thấy một dấu vết nào của thần văn. Điều này khiến Tô Vân Khanh lập tức cảnh giác. Phải biết rằng, trong nguyên tác, Tô Vân Lam là một nhân vật có tầm quan trọng không hề thua kém Yêu Vương hay Ma Tôn. Vậy cớ gì người khác đều bị khắc thần văn, riêng hắn lại hoàn toàn không có. Càng nghĩ càng lạnh sống lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, hôm ấy Tô Vân Khanh trầm ngâm một lúc, rồi lặng lẽ lưu lại một đạo thần văn thuộc về mình lên cổ tay Tô Vân Lam. Như vậy, nếu ca ca thật sự có điều gì bất thường, cậu cũng có thể nhận ra ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, tránh bị đâm sau lưng bất ngờ. May mà mấy ngày trôi qua, Tô Vân Lam vẫn hoàn toàn như thường, không lộ ra chút dấu hiệu nào khác lạ, khiến Tô Vân Khanh hơi yên tâm phần nào, nhưng vẫn chưa dám hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Tô Vân Khanh e rằng Tô Vân Lam vốn đã là người bên phía chủ thần, lại càng đáng sợ hơn rằng chủ thần còn dành cho hắn một vai trò sâu xa nào đó, nên mới không để lại dấu tích thần văn trên người. Nếu thật như vậy, thì đúng là chuyện vô cùng khó đối phó. Dù sao thì, cậu đã sớm chuẩn bị đường lui, chỉ còn trông chờ xem vận mệnh sau này sẽ chuyển vần ra sao. Việc thứ ba Tô Vân Khanh đang suy tính, chính là cuộc gặp sắp tới với sứ giả của chủ thần. Tô Vân Khanh hiểu rõ trong lòng, cái gọi là hứa được cử trở về thế giới ban đầu, chẳng qua là một lời dối trá trắng trợn từ đầu đến cuối. Chủ thần nói phái sứ giả đến gặp cậu, tám phần là muốn đem con cờ đã hết giá trị này. thu hồi tiêu hủy. Thế nhưng, sau một đoạn thời gian quan sát hành động của vị sứ giả kia, Tô Vân Khanh đột nhiên nhận ra một điều. Bình ra ngoài ải, lệnh vua khó thông. Vị sứ giả của chủ thần này, e rằng trong lòng cũng có tư tâm, đang ngấm ngầm thao túng, làm ra những chuyện vượt ngoài chỉ thị của chủ thần. Lần trước lôi kiếp cùng với tin tức mà Tư Mệnh tung ra, quả thật không khác gì cho cáo mượn oai hùm, một kẻ tiểu nhân lén lút giở trò sau lưng chủ nhân. Tô Vân Khanh thầm đoán, chẳng lẽ vì Tư Mệnh chính là vai chính thủ mạnh nhất trong nguyên tác, cũng là sợi dây cuối cùng mà chủ thần sắp đặt để trói buộc Tiêu Tế, cho nên mới coi Tiêu Tế như tài sản riêng của mình, từ đó mới cố ý gây khó dễ cho cậu. Nếu thật là như vậy, vậy thì tên Tư Mệnh này cũng không khó đối phó lắm. Nghĩ đến đây, Tô Vân Khanh chợt khẽ nghiêng đầu, yên lặng liếc về phía người đang ngồi nhập định trên bồ đoàn không xa. Tiêu Tế, lúc này, trên người Tiêu Tế là một bộ trường bào đối khâm bằng lụa, được thêu họa tiết mặc thủy tiên hạc, bên trong là lớp lót trắng thuần giản dị. Bộ y phục này là do mấy hôm trước Tô Vân Khanh đích thân chọn lựa trong tiệm áo, so với những bộ đồ đen nhánh đơn điệu mà y thường mặc, thì rõ ràng bộ này mang thêm vài phần thanh nhã ôn hòa của một công tử quyền quý. Mà dù sao đi nữa, người đẹp, mặc gì cũng đẹp. Lúc này, sau khi lặng lẽ ngắm nhìn một lúc gương mặt nghiêm túc nhập định của Tiêu Tế, Tô Vân Khanh chợt mỉm cười khẽ khàng, rồi lười biếng nửa nằm ngửa dậy, giọng nói mềm nhẹ gọi. Phu quân, Tiêu Tế lập tức mở mắt, ánh nhìn bình tĩnh nhưng lộ ra chút dò hỏi hướng về phía Tô Vân Khanh. Tô Vân Khanh chống cằm, trên gương mặt trắng như tuyết lộ ra vẻ nhàm chán rõ rệt, rồi cậu liền làm nũng. Em chán quá à, phu quân nói chuyện với em một chút được không? Tiêu Tế hơi nhướng mày, chớp mắt một cái, người đã xuất hiện bên giường. Tô Vân Khanh cười như ý, nhân cơ hội dựa hẳn vào lồng ưng. Ực Tiêu Tế, Tiêu Tế nhẹ nhàng ôm lấy cậu, muốn nói gì? Tiêu Tế cúi mắt nhìn cậu, giọng trầm thấp khàn nhẹ như tiếng đàn cổ. Tô Vân Khanh khẽ ngẩng mặt trong vòng tay y, đôi mắt khẽ đảo, ngắm nhìn sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng có độ cong hoàn hảo chìm trong bóng tối của y, lòng dâng lên chút cảm xúc không tên. Cậu chậm rãi đưa tay vuông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ốt the gò má Tiêu Tế, khẽ cười nói, phu quân à, hôn em một cái trước đã. Tiêu Tế, nhưng sau khi trầm ngâm một lúc, Tiêu Tế vẫn cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Tô Vân Khanh. Kết quả là Tô Vân Khanh lập tức nắm lấy cổ áo trước của Tiêu Tế, lao lên áp sát, đôi môi mềm mại nóng ấm hôn lên, hung hăng tê lấy đôi môi mỏng nhạt màu, lành lạnh của Tiêu Tế một trận tơi bời. Hôn xong, y phục của Tiêu Tế có phần lộn xộn, dáng vẻ hơi chút chật vật, nhưng thần thái vẫn cực kỳ giữ kẽ, chỉ là khẽ nhíu mày. Tô Vân Khanh nhìn thấy dáng vẻ cau mày của Tiêu Tế thì khẽ mỉm cười, cuối cùng cũng dẫn dắt vào chủ đề chính. Lúc này, cậu giả vờ như không có chuyện gì, vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thon dài, trắng lạnh của Tiêu Tế, đặt trong lòng bàn tay mình mà nghịch chơi, mân mê từng khớp xương tinh xảo như được thần linh điêu khắc, rồi thấp giọng nói. Còn 2 ngày nữa là đến Thiên Cơ Các rồi, phu quân này, chàng kể cho em nghe một chút, vị Tư Mệnh kia rốt cuộc là người như thế nào vậy? Tiêu Tế không ngờ Tô Vân Khanh đột nhiên nhắc đến Tư Mệnh, có chút bất ngờ. Y chỉ lặng lẽ liếc nhìn Tô Vân Khanh một cái, thấy thần sắc hắn rất bình thản, khóe môi còn mang ý cười nhàn nhạt, trông có vẻ như chỉ hỏi chơi thôi. Nghĩ một lát, Tiêu Tế bèn đáp, Tư Mệnh là người rất thần bí, tâm tính cũng rất ôn hòa, chỉ là quá mức thoát tục, ta cũng không có nhiều cơ hội nói chuyện với hắn, nên không hiểu rõ lắm. Nghe được đánh giá này, trong lòng Tô Vân Khanh khẽ lay động. Không hổ danh là nhân vật được thiết lập hoàn mỹ nhất trong nguyên tác. Có lẽ là để lôi kéo Tiêu Tế, nên chủ thần đã dồn hết mọi thiên phú tốt đẹp lên người Tư Mệnh. Bằng không, sao lại được Tiêu Tế đánh giá cao đến vậy? Trầm ngâm một chút, Tô Vân Khanh khẽ cười. Nghe phu quân nói như vậy, em thật sự rất muốn gặp thử Tư Mệnh. Chỉ là, phu quân, em càng muốn nghe về thân thế của hắn, chuyện này chẳng có biết không? Lần này, đến lượt Tiêu Tế ngạc nhiên, y lặng lẽ liếc nhìn Tô Vân Khanh một cái. Khi ở Tô gia, chẳng lẽ Hàm Chu chưa từng kể với em sao? Nghe vậy, Tô Vân Khanh hơi sững người, sau đó ngượng ngùng mỉm cười, cúi mắt nói. Hồi nhỏ em không thích tu luyện, suốt ngày chỉ mê chơi, có nghe thì chắc cũng quên hết rồi. Nghe Tô Vân Khanh nói vậy, Tiêu Tế mới sực nhớ tới chuyện hồi nhỏ Tô Vân Khanh từng có khiếm khuyết về thần hồn, bèn không hỏi thêm nữa, chỉ lặng lẽ đem những gì mình biết kể cho Tô Vân Khanh. Chuyện Tư Mệnh từ lúc sinh ra đã rất huyền bí, nghe nói ngày hắn chào đời là đêm trăng tròn, hoa sen xung quanh chỗ ở bỗng nở rộ suốt một đêm giữa mùa đông, trắng tinh không tì vết, sáng rực như ngân hà. Sau đó được các đời trước của thiên mệnh các chọn vào và được dốc lòng bồi dưỡng. Khóe môi Tô Vân Khanh khẽ nhếch lên, Bạch Liên à, thuộc tính này, cũng thú vị đấy, gu thẩm mỹ của chủ thần xem ra cũng không cao siêu gì cho cam. Dĩ nhiên, chuyện huyền thoại nhất của Tư Mệnh là hắn từng tiên đoán linh khí của Vân Châu sẽ suy kiệt, cũng như việc thần quyết sẽ xuất thế. Ngừng một lát, Tiêu Tế chậm rãi nói tiếp, hắn cũng từng tiên đoán về ta. Tô Vân Khanh khẽ liếc Tiêu Tế một cái, thấy ánh mắt ấy, Tiêu Tế hơi ngập ngừng một lúc rồi mới nói. Chính vì hắn đã tiên đoán rằng ta sẽ là người đầu tiên phi thăng trong mấy trăm năm qua, ta mới có thể danh chính ngôn thuận ngồi lên vị trí kiếm tôn. Mặc dù ta vốn chẳng mặn mà gì với vị trí đó, nhưng cũng nhờ vậy mà tránh được không ít âm mưu ám hại trong tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Khanh nhướng nhẹ mày, Tư Mệnh lợi hại như vậy sao? Tiêu Tế còn chưa kịp đáp lời, Tô Vân Khanh đã cụp mắt xuống, giọng khẽ khàng như thì thầm với chính mình. Vậy có lẽ, lần này hắn đoán về em, cũng đúng rồi. Tiêu Tế ban đầu còn giữ được vẻ bình thản, nhưng nghe đến câu ấy của Tô Vân Khanh thì sắc mặt liền khẽ biến. Đừng nói bậy, Tư Mệnh cũng từng nói, có lẽ là do lần đó hắn bói sai. Tô Vân Khanh trầm ngâm trong giây lát, rồi ngẩng mặt lên. Phu quân, em đã đoạt cơ duyên của Phong Minh Ngọc, thực sự có khả năng trở thành đại họa trong mắt Phong Minh Hy, điều này, chàng cũng rõ mà. Nếu như chính Phong Minh Hy muốn em chết thì sao? Nếu như thiên đạo nơi này đã bị hắn thao túng hoàn toàn thì sao? Tiêu Tế im lặng hồi lâu, sắc mặt biến đổi liên tục, cuối cùng chỉ siết chặt Tô Vân Khanh trong vòng tay, giọng trầm thấp kiên định. Ta sẽ giết hắn, em yên tâm. Ngừng một nhịp, y lại nắm chặt lấy tay Tô Vân Khanh, cúi đầu nhìn vào đôi mắt kia, từng chữ đều rắn rỏi. Bất kể lời tiên đoán là thật hay giả, ta vẫn muốn em. Em không cần sợ, Tô Vân Khanh nhìn vào ánh mắt kia, chân thành đến mức gần như nóng rực, trái tim khẽ run lên, cuối cùng cậu khẽ thở dài, rồi nở nụ cười nhàn nhạt, nghiêng người tựa vào lòng Tiêu Tế, nhẹ nhàng dụi mặt vào lồng ưng. Ức y, được, vậy em đi theo phu quân, em tin chàng sẽ bảo vệ được em. Tiêu Tế, trong thiên mệnh các Tư Mệnh ngồi xếp bằng giữa đại điện, gương mặt thanh khiết tựa ánh trăng lại hiếm khi hiện lên một tia phiền muộn trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài thần thánh ấy. Một lúc lâu sau, hắn bỗng mở mắt, lặng lẽ lấy ra một tấm ngọc truyền tin. Tấm ngọc vẫn lặng im như cũ, chẳng có tin tức nào truyền đến. Tư Mệnh giơ tay ném nó sang một bên, rồi chân trần bước đến trước bàn tế lễ, nét mặt lạnh như xương, rút ra một que hương, châm lên trong không khí. Chỉ là lần này, hắn không chịu tượng thần nữa. Tư Mệnh lầm nhầm đọc chú một hồi, theo làn khói hương dần ngưng tụ, trước mặt hắn liền hiện ra hình dáng một con mèo trắng nhỏ. Chính là hệ thống biến hóa thành hình mèo. Hệ thống vừa thấy Tư Mệnh, lập tức hiện lên vẻ mặt nịnh nọt, hớn hở nói. Thưa thần sứ đại nhân, ngài lại gọi tôi rồi à? Tư Mệnh nhìn dáng vẻ lấy lòng kia, nét mặt hơi dịu lại một chút, nhưng giọng vẫn lạnh nhạt. Hiện tại Tô Vân Khanh và Tiêu Tế đến đâu rồi? Hệ thống vội đáp. Còn 3 ngày đường nữa là tới rồi à? Ánh mắt Tư Mệnh trầm xuống. Quá chậm, người nói với hắn, bảo hắn đến nhanh lên. Nếu hắn không chịu, người cứ nói thân phận thật của ta ra cũng được. Dọa cho hắn sợ, hệ thống khựng lại, có phần do dự. Làm vậy, có ổn không à? Tư Mệnh kiêu ngạo nói. Có gì mà không ổn? Ta là sứ giả được chủ thần phái tới. Thế giới này giờ do ta tạm thời quản lý. Dù là Tiêu Tế cũng phải nhường ta một bậc. Còn Tô Vân Khanh, hắn chỉ là một công cụ mà thôi, lấy tư cách gì làm cao trước mặt ta. Vừa nghe vậy, hệ thống lập tức cảm thấy có lý, vội vàng gật đầu như dã tỏi. Đúng đúng, tôi nhất định sẽ truyền đạt nguyên vẹn lời ngài. Tư Mệnh, đi đi, nói rồi, hân định dập hương. Nhưng đúng lúc ấy, hệ thống lại ngập ngừng một chút, bất ngờ hỏi. Thưa thần sứ đại nhân, mấy chuyện ngài làm gần đây thật sự đã báo cáo lên chủ thần rồi chứ à? Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Tư Mệnh thoáng khựng lại trong chớp mắt, song rất nhanh đã lạnh nhạt nói. Chủ thần là đấng toàn tri toàn năng, những chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nghĩ ngài không biết sao? Thực ra, chỉ cần là một hệ thống có tí đầu óc, nghe câu đó xong là sẽ lập tức hiểu ra tư mệnh đang lảng tránh vấn đề. Nhưng tiếc thay, hệ thống này không có đầu óc, nghe vậy liền cười tươi rói, hoàn toàn hết nghi ngờ. Vậy thì tốt rồi, chủ thần biết là được. Vậy tôi đi ngay đây, thưa thần sứ đại nhân. Tư mệnh, đi đi, hệ thống biến mất, tư mệnh dập tắt hương, đứng yên tại chỗ hồi lâu, rồi khẽ nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh chủ thần với dáng vẻ lạnh lùng nghiêm nghị bỗng hiện lên trong đầu hắn. Tim tư mệnh khẽ run, lưng bất giác dâng lên một luồng khí lạnh. Nhưng chỉ chốc lát sau, hắn liền tự thuyết phục mình. Chủ thần sẽ không tàn nhẫn với hắn như vậy đâu. Dù sao thì năm xưa, trong hàng vạn tiểu tiên, chính là chủ thần đích thân chọn hắn ra, ban cho hắn dung mạo, lại phong cho thân phận thần sứ, gần như là một tay dưỡng dục mà thành. Hiện giờ, hắn chỉ là thấy tuyến thế giới mà chủ thần sắp đặt có dấu hiệu lệch khỏi quỹ đạo, nên mới muốn kéo về thôi. Dù có dùng chút thủ đoạn hà khắc, cũng chẳng có gì là quá đáng. Huống hồ, Tô Vân Khanh là ai? Mà hắn, Tư Mệnh, lại là ai? Tô Vân Khanh tự ý thay đổi quỹ đạo thế giới, vốn dĩ đã đáng bị phạt. Cho dù chủ thần khoan dung, lần này không trừng phạt, thì hắn ra tay thay cũng đâu có sao. Chẳng lẽ chủ thần lại vì một công cụ, không chút trọng lượng, mà trách phạt hắn? Tư Mệnh nghĩ vậy, lập tức cảm thấy thông suốt, khẽ cong môi cười, không còn vướng bận trong lòng. Hắn chỉ cần chờ hệ thống đi thuyết phục Tô Vân Khanh nhanh chóng lên thiên cơ các là được. Lúc hệ thống truyền đạt lại ý của Tư Mệnh cho Tô Vân Khanh, cậu đang tựa trong lòng Tiêu Tế, được Tiêu Tế ôm lấy, phi kiếm bay giữa tầng mây. Sau khi nghe hệ thống nói rằng vị thần sứ kia chính là Tư Mệnh, Tô Vân Khanh không khỏi khẽ cong môi cười. Rồi cậu hơi nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhàng như đang tự lẩm bẩm. Xem ra vị thần sứ này, quả thực là rất không vừa mắt ta rồi. Hệ thống cau mày nói, còn không phải vì ngươi không nghe lời, nếu ngoan ngoãn một chút, đâu đến nỗi sinh ra nhiều chuyện như thế. Tô Vân Khanh đáp, được rồi, là lỗi của ta. Hệ thống ngẩn người, không ngờ Tô Vân Khanh lại nhận sai nhanh như vậy. Nhưng ngay sau đó, Tô Vân Khanh đột nhiên nghiêng đầu, nhỏ giọng nói với Tiêu Tế. Phu quân, em thấy hơi khó chịu, hay là mình tìm chỗ nghỉ ngơi một lát rồi hẵng đi tiếp được không? Tiêu Tế liếc nhìn cậu một cái, người trong lòng vẫn mỉm cười, sắc mặt tươi tắn, đôi mắt long lanh như nước, hoàn toàn không có chút dáng vẻ mệt mỏi nào. Nhưng Tô Vân Khanh đã nói không thoải mái, thì y cũng chẳng truy hỏi gì thêm, chỉ một tiếng, rồi thu kiếm, lập tức hạ xuống khỏi tầng mây. Hệ thống thấy vậy, tức thì như muốn bốc khói, vừa mới khuyên xong, Tô Vân Khanh đã lại ngang ngược làm theo ý mình. Tức giận đến nỗi nó không nhịn được hét lên, ngươi mà làm vậy, thần sứ nhất định sẽ nghiêm phạt ngươi cho coi. Tô Vân Khanh vẫn giữ nụ cười, khẽ thở dài một tiếng. Thì ta cũng hết cách thôi, thân thể yếu, thực sự không chịu nổi mệt nhọc. Hệ thống, ngươi cứ nói lại với thần sứ, bảo ngày ấy ráng đợi ta thêm 2 ngày. Ta cũng khổ lắm chứ bộ. Hệ thống, nó thật sự tức đến phát điên, nhưng lại không dám đem lời này đi nói với Tư Mệnh. Nếu Tư Mệnh mà biết, kiểu gì cũng mắng nó làm việc chẳng ra gì. Thế là, hệ thống cũng rút lui, lần mất luôn. Và thế là, Tư Mệnh, vốn chỉ định chờ 3 ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này phải đợi tận 7 ngày. Đợi đến mức miệng gần như lở loét vì bốc hỏa, Tiêu Tế mới thong thả dẫn Tô Vân Khanh đến Thiên Mệnh Các. Thiên Mệnh Các tọa lạc trên ngọn tuyết sơn cao nhất Đại Lục Vân Châu, nơi linh khí hội tụ, mây mù lãng đãng quanh năm. Tất cả kiến trúc ở đây đều được xây bằng ngọc trắng hán bạch ngọc, trông như chốn tiên cảnh ẩn mình giữa tầng mây. Trên đỉnh lầu cao nhất của Thiên Mệnh Các, tức Trích Tinh Lâu, có treo một chuông lớn tên là Vấn Mệnh Chung. Tương truyền rằng, người có thể đánh vang Vấn Mệnh Chung đều là những thiên chi kiêu tử, tâm hồn thuần thiện. Nếu ai gõ vang được chiếc chuông ấy, sẽ được Tư Mệnh ban cho một lần bói mệnh. Năm xưa, Tiêu Tế từng một lần gõ chuông, cầu Tư Mệnh xem mệnh kéo dài tuổi thọ cho mẫu thân mình. Theo quy định của Thiên Mệnh Các, mỗi người chỉ được gõ Vấn Mệnh Chung một lần trong đời. Nhưng vì Tiêu Tế từng cứu Tư Mệnh một mạng, nên đã được phá lệ, có cơ hội thứ hai. Lúc này, Tiêu Tế lặng lẽ dẫn Tô Vân Khanh lên đến đỉnh Trích Tinh Lâu. Những ngày gần đây sống cùng Tiêu Tế, Tô Vân Khanh tất nhiên cũng đã biết được quy tắc xoay quanh chiếc chuông này. Ánh mắt cậu lặng lẽ dừng lại trên quả chuông cổ, kiểu dáng mộc mạc, thoạt nhìn chẳng mấy đặc biệt. Đôi mắt khẽ dao động, rồi đột nhiên cất giọng nhẹ nhàng. Phu quân, em có thể tự mình thử gõ một tiếng vấn mệnh chung được không? Tiêu Tế thoáng ngẩn ra, sau đó khẽ lắc đầu, giọng mang theo chút bất đắc dĩ. Em tu vi không đủ, muốn gõ vang vấn mệnh chung, ít nhất phải đạt đến cảnh giới hóa thần kỳ. Nếu không vì vậy, Tiêu Tế đã sớm để Tô Vân Khanh thử qua một lần rồi. Bởi nếu cậu thật sự có thể gõ vang chuông, tức là có thể bác bỏ lời tiên đoán trước đó. Dù gì, trong truyền thuyết, người gõ được chuông ấy đều là con cưng của trời, vừa có thiên phú, vừa có tâm tính vững vàng. Thiếu một điều cũng không được. Kết quả là, sau khi nghe Tiêu Tế nói, Tô Vân Khanh chỉ khẽ mỉm cười. Có phu quân ở đây mà, đâu cần lo. Tiêu Tế, Tô Vân Khanh bình tĩnh nhìn Tiêu Tế. Khi bốn ánh mắt giao nhau, Tiêu Tế lập tức hiểu được ý nghĩ của Tô Vân Khanh. Ngày trước, trong bí cảnh, họ đã kết làm đạo lữ, chia sẻ tu vi và cơ duyên tiên nhân mới có thể cùng nhau thoát khỏi. Lần này, có vẻ như cũng có thể làm theo cách ấy. Tiêu Tế gần như không hề suy nghĩ, lập tức đáp. Được, em thử đi. Tô Vân Khanh khẽ mỉm cười, rồi đưa tay ra, Tiêu Tế nắm lấy tay cậu. Ngay lập tức, linh lực trong người Tiêu Tế bộc phát mạnh mẽ, Tô Vân Khanh cảm nhận được linh lực này, mái tóc cậu bay lên, toàn thân như được bao phủ bởi một lớp ánh vàng nhẹ nhàng tỏa ra từ linh lực của Tiêu Tế. Sau đó, Tô Vân Khanh từng bước tiến đến gần chiếc vấn mệnh chung, tay cậu nâng lên nắm lấy cây búa sắt đen để gõ chuông. Linh lực vận chuyển, Tô Vân Khanh nhắm mắt lại, tà áo bay phấp phới. Chỉ trong một khoảnh khắc, tu vi của cậu và Tiêu Tế đã hoàn toàn hòa hợp thành một, khiến thế giới xung quanh trở nên vô cùng rõ ràng. Cậu thậm chí có thể nghe thấy tiếng vỗ cánh nhỏ nhẹ của một con bướm cách đó hàng trăm dặm. Mà trước mặt cậu, chiếc chuông khổng lồ nặng nề kia bỗng nhiên trở nên nhỏ bé vô cùng. Tô Vân Khanh khẽ mỉm cười, mở mắt ra, hai dòng linh lực nhẹ nhàng chảy qua trong mắt, tạo thành một hình thái thái cực. Rồi Tô Vân Khanh mạnh mẽ đẩy cái búa sắt về phía trước. Vấn mệnh chung đột ngột vang lên một tiếng gầm lớn, những sóng vàng lan tỏa quanh chuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng vàng ấy nhanh chóng lan ra khắp thiên mệnh các, thậm chí còn truyền ra xa khắp đại lục Vân Châu. Tất cả các tu sĩ trong thiên mệnh các đều lập tức ngẩng đầu lên ngay khi tiếng chuông vang lên. Từ Mệnh cũng ngay lập tức cảm nhận được, sắc mặt ông biến đổi, ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhưng khi hắn nhìn thấy bóng trắng mờ mờ từ trên đỉnh chuông chậm chậm hiện ra, sắc mặt Tư Mệnh bỗng thay đổi, trở nên vô cùng nghiêm trọng. Không thể ngờ lại là Tô Vân Khanh, sao lại là hắn, đúng là chuyện càng trở nên rắc rối hơn rồi. Tô Vân Khanh có thể đánh thức vấn mệnh chung, điều này chắc chắn chứng minh với mọi người rằng y không chỉ có tu vi cao mà còn tài năng vượt trội, tâm hồn thuần khiết. Điều này trực tiếp phủ nhận lời tiên đoán mà hắn đã đưa ra trước đó. Điều quan trọng hơn nữa là vấn mệnh chung này là bảo vật từ đại thế giới, một công cụ như Tô Vân Khanh sao có thể dễ dàng đánh thức nó. Có phải thần chủ đã giấu giếm điều gì không? Liệu có phải Tô Vân Khanh thực sự là một nhân vật quan trọng trong cốt truyện? Sắc mặt của Tư Mệnh trong khoảnh khắc trở nên vô cùng phức tạp khó coi. Hắn gần như muốn lao ra khỏi thần điện ngay lập tức, nhưng đã quá muộn. Tô Vân Khanh không chỉ đánh thức một lần, mà còn liên tiếp gõ thêm hai, ba lần nữa. Âm thanh của vấn mệnh chung không ngừng lan tỏa, khiến sắc mặt của Tư Mệnh trở nên càng lúc càng khó coi. Hắn không dám lao ra khỏi thần điện, chỉ có thể cố gắng kiềm chế ý định muốn lập tức tiêu diệt Tô Vân Khanh, ngồi im lặng trong thần điện. Một lúc sau, có người hầu của thiên mệnh các đến hỏi thăm. Tư Mệnh trong làn khói hương nặng nề cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Ta nghe thấy tiếng vấn mệnh chung, hãy mời khách vào đi. Người hầu vội vã đáp lời rồi quay người rời đi. Trong thần điện, không gian trở nên im lặng đến mức đáng sợ. Lư hương trong không gian tĩnh mịch. Mùi hương dịu dàng lan tỏa, đến mức ngay cả một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Lần này, Tư Mệnh lại đợi rất lâu, gần như đã bắt đầu cảm thấy bực bội khi cuối cùng, Tiêu Tế và Tô Vân Khanh mới đến. Ngay khi cảm nhận được sự xuất hiện của hai người, Tư Mệnh từ từ mở mắt, khuôn mặt thoáng chốc thay đổi, trở lại vẻ thanh tịnh không vướng bụi trần, nhẹ nhàng đứng dậy, tiến về phía Tiêu Tế và Tô Vân Khanh. Tư Mệnh từ trên cao bước xuống. mái tóc bạc xõa dài, đôi mắt nhạt như ngọc, làn da trắng như tuyết, y phục bằng vải lụa mỏng cao cấp, bước đi nhẹ nhàng như có ánh sáng nhẹ nhẹ lướt qua, càng tôn lên vẻ tiên phong thoát tục của hắn, thuần khiết và không tì vết. Tiêu Tế và Tô Vân Khanh đã lâu không gặp Tư Mệnh, nhưng Tiêu Tế vẫn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Tư Mệnh, trái tim y đã dâng lên một cảm giác khó tả, một sự rung động nhẹ nhàng và kinh ngạc. Đó là một cảm xúc khó diễn tả, xuất phát từ sâu trong nội tâm, một sự choáng ngợp không rõ nguyên do. Tiêu Tế lúc đó nghĩ có lẽ cảm giác này đến từ vẻ đẹp tuyệt trần của Tư Mệnh. Nhưng lần này, khi nhìn Tư Mệnh từ làn khói hương thanh thoát bước ra, nhìn gương mặt không chút bụi trần như ngọc, Tiêu Tế lại cảm thấy tâm trí mình cực kỳ bình tĩnh, không hề có chút dao động nào. Tư Mệnh lúc này cũng đã hướng mắt nhìn về phía Tiêu Tế và Tô Vân Khanh. Hắn có đôi mắt linh thiêng của thần chủ, một cặp mắt có thể nhìn thấu mọi sự thật và ảo giác trên thế gian. Chỉ trong một thoáng, hắn đã nhận thấy được cảnh giới của Tiêu Tế gần như đã đạt đến ngưỡng đột phá. Thời gian thu hoạch đã gần kề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Mệnh trong lòng thoáng vui mừng. Sau đó, Tư Mệnh lại liếc nhìn Tô Vân Khanh một cái. Ban đầu, Tư Mệnh không mấy quan tâm đến Tô Vân Khanh, nhưng sau ánh nhìn ấy, biểu cảm của hắn đột ngột thay đổi, trở nên vô cùng tinh tế. Vì hắn đã thấy một linh hồn vô cùng mạnh mẽ và thuần khiết, sáng trắng như ngọc, lấp lánh rực rỡ, khiến người ta kinh ngạc. Sức mạnh của linh hồn ấy thậm chí không hề kém cạnh, mà có phần vượt trội hơn cả Tiêu Tế. Tư Mệnh trong lòng chấn động, không tự chủ được mà sinh ra một cảm giác bất an kỳ lạ. Trong khi Tư Mệnh đang đắm chìm trong suy nghĩ, Tô Vân Khanh cũng đang quan sát hắn. Thông qua gương mặt tuyệt sắc của Tư Mệnh, Tô Vân Khanh nhanh chóng nhìn thấu tận cùng bản chất của hắn. Một lát sau, Tô Vân Khanh khẽ cười. Hóa ra, đó chỉ là một bộ xương được bọc trong làn da mỹ nhân, bên trong rỗng tuếch một cách đáng sợ. Tuy nhiên, ngay sau đó, một cảm giác vô cùng mơ hồ khẽ rung lên trong lòng Tô Vân Khanh. Cậu không hiểu vì sao, nhưng lại có một linh cảm kỳ lạ. Gương mặt của Tư Mệnh không phải của hắn, mà là của một người khác. Và người này, dường như rất quen thuộc với Phong Minh Ngọc. Chẳng lẽ là người quen cũ của Phong Minh Ngọc? Cách chương.